đồng duyên thiên nở, hai lời thề không vỡ thiếu chồng, ba lời thề khơi nổi ngăn sông. Anh quyết theo em cho tròn ngờ kèo luống công anh đợi chờ. Em xa anh nghe câu dân ca, dân má thương sao má giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghiệp, có lúc nào anh giận em không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thế. Xoay lòng em đỏ thương má dần dễ gì đã có, em chỉ tìm thấy ở anh thôi. Một nắng hai sương đổi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca sang giận mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió anh vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để dần chẳng còn mà thương rộng dài thế. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần má thương xoay lòng em đỏ, thương má dần dễ dàng.